Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp đãi bằng hữu. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái tin tức này, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Cố Vũ Hân không nói, chỉ nói đợi buổi tối gọi điện thoại liền biết. Nhan Băng Tuyết không có tiếp tục hỏi. Bận bịu hết chuyện công việc thì cùng Tô Trần cùng một chỗ tan ca về nhà. Hai người mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc khi về nhà, Phương Kỳ đã ở nhà, ngồi ở trên ghế salon cùng Tô Hạo Khiêm nói chuyện phiếm. Lâm Tú Tại trong phòng bếp bận rộn, nghe thấy cửa trước chỗ thanh âm. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, hẳn là bọn họ trở về. Phương Kỳ lập tức đứng lên, ánh mắt mong đợi nhìn lấy cửa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại Tô Trần sau lưng, nhìn lấy Phương Kỳ, tựa hồ có chút lạ lẫm. Hai cái tiểu bằng hữu đều không sao cả động. Tiểu Tề, Tô Ca, Tẩu Tử, Phương Kỳ xấu hổ cười cười. Tô Trần lôi kéo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tay giới thiệu nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, đây là ba ba từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Lần trước cha mẹ hôn lễ thời điểm, Thúc Thúc cũng tới. Chúng ta còn tại một khối ăn cơm. Các ngươi còn có nhớ không? Nhạc Nhạc gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Phương Kỳ hô. Thúc Thúc tốt, Thúc Thúc tốt, ta nhớ được Thúc Thúc. Là ra ra nhà tới các bằng hữu bên trong Thúc Thúc. Cùng ba ba ngồi cùng một chỗ. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Phương Kỳ cười nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trí nhớ thật tốt. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, Phương Thúc Thúc cho các ngươi mua rất nhiều hoa quả cùng đồ ăn vặt. Nhanh tạ tạ Phương Thúc Thúc. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lễ phép nói lời cảm tạ. Phương Kỳ nhìn đầy mắt hâm mộ, đối Tô Trần nói, Tô Ca, nhà ngươi hai cái này bảo bảo thật là quá đáng yêu. Lại hiểu chuyện lại có lễ phép, dài đến còn đặc biệt đẹp đẽ. Trong trường học khẳng định đặc biệt được hoan nghênh a. Nói lên con trai cùng con gái, Tô Trần một mặt tự hào, gật đầu nói, ân, hai người bọn họ đều rất ngoan. Trong trường học tiểu bằng hữu cùng lão sư đều rất ưa thích bọn họ. Tô Ca cùng Tẩu Tử ngay bình thường dạy thật tốt, tăng thêm Tô Thúc Thúc cùng A Di đều là lão sư. Hai cái tiểu bảo bối trưởng thành khẳng định siêu cấp thông minh. Ta khi còn bé có thể hâm mộ ngươi. Tô Ca, cha mẹ ngươi đều là lão sư. Ta lão cảm giác ngươi là chúng ta chỗ đó thông minh nhất. Phương Kỳ nói, Tô Trần cười cười, lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay giới thiệu nói. Phương Kỳ, đây là Tẩu Tử ngươi. Nhan Băng Tuyết, lần trước tại trong hôn lễ thấy qua. Phương Kỳ nhìn đến Nhan Băng Tuyết, ngượng ngùng cười cười. Tẩu Tử tốt, lần trước tại trong hôn lễ nhìn đến một lần. Thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Tẩu Tử ngày bình thường cũng đẹp mắt. Tô Ca thật sự là có phúc lớn. Nhan Băng Tuyết bị hắn khen một cái, thoải mái cười cười. Phương tiên sinh, người tốt, Tẩu Tử không cần khách khí như thế. Ta cùng Tô Ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Người cùng Tô Ca một dạng, gọi ta Tiểu Tề là được. Được, Tiểu Tề, Nhan Băng Tuyết biểu hiện tự nhiên hào phóng. Lâm Tú từ phòng bếp đi ra, thấy cảnh này, vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người đừng đứng đây nữa. Đi rửa tay một cái. Lập tức cơm nước xong xuôi. Trần Trần, Tiểu Tề mụ mụ cho chúng ta mang theo tốt nhiều tịch hàng còn có chính bọn hắn nuôi trong nhà gà mái. Ta nấu một nồi canh, có thể thơm, một hồi tất cả mọi người nếm thử. Không thể cô phụ Tiểu Tề ba mẹ một phen tâm ý. Nhan Băng Tuyết lập tức hít mũi một cái, hướng về nhà bếp đi đến, vừa đi vừa nói, thật là thơm, nguyên lai là Tiểu Tề mang tới gà mái. Ta vừa mới trong sân thì cùng lão công nói sao. Mẹ hôm nay không biết là nồi cái gì canh. Vị đạo thơm như vậy. Người cái chú mèo ham ăn. Cái mũi thật là linh. Một hồi buổi tối nhiều uống một chén. Bồi bổ thân thể. Tiểu Tề mụ mụ chính mình nuôi gà mái. Dinh dưỡng giá trị cao đây. Cái này Trung Hải thành phố trên trận mua có thể không so được. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Biểu lộ rất là vui vẻ. Phương Kỳ thấy cảnh này, tâm lý rất cảm động. Đối với Tô Trần nói, Tô Ca, Tẩu Tử cùng ngươi người một nhà thật tốt. Ta vốn đang lo lắng cho mình mang tới những vật này đều không phải là cái gì đáng tiền. Các ngươi sẽ không thích chứ? Tô Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, tiểu tề, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tuy nhiên ngươi Tokata hiện tại tại Trung Hải định xuống. Nhưng là chúng ta lão gia nhân tình ý đều còn tại. Ngươi không cần câu nệ như vậy. Toka không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Tẩu tử ngươi cũng thế. Phương Kỳ cảm động gật đầu. Lúc ăn cơm tối, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm rất nhiệt tình. Bắt chuyện Phương Kỳ ăn cơm. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tiểu tề, ngươi liền buông ra ăn. Đây đều là ba ba mụ mụ của ngươi chuẩn bị đặc sản địa phương. Chúng ta là theo ngươi. Có lộc ăn, tẩu tử quá khách khí. Cha mẹ ta nói đúng là Tô Ca cùng tẩu tử bên này cái gì cũng không thiếu. Cũng theo chúng ta bên kia một số tịch hàng ngày bình thường thấy thiếu. Đem ra được điểm, tiểu kỳ, ngươi đứa nhỏ này, nói những thứ này làm gì nha? Chúng ta còn không đều là cùng đi ra khỏi tới. Chỉ là ngươi bụi Trần ca ca vừa lúc ở Trung Hải bên này lên đại học. Cho nên chúng ta người một nhà dọn tới sớm, chờ ngươi về sau tại Trung Hải định cư. Cha mẹ ngươi không phải cũng muốn đi qua mang cho ngươi hài tử sao? Cùng chúng ta đều như thế. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Phương Kỳ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lâm Di, ta còn không có nghĩ nhiều như vậy đâu. Ta hiện tại vừa tới Trung Hải. Chuyện công việc cũng còn không có giải quyết. Thành ra sự nhi càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Vẫn là Tô Ca lợi hại. Tuổi quá trẻ thì làm xảy ra lớn như vậy một phen sự nghiệp. Cùng tàu tử hai người cũng như thế xứng ân ái. Tô Ca cái này tốc độ. Ta là vô luận như thế nào đều theo không kịp. Tô Trần nói. Không cần phải gấp. Người người cũng đã đến Trung Hải. Trung Hải là cái đại đô thị. Cơ hội rất lớn. Nếu là có cái gì phải giúp một tay. Tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta đều nói cho ngươi a. Chúng ta cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Tiểu Kỳ. Chúng ta người một nhà đều tại Trung Hải. Ngươi bây giờ vừa qua tới. Muốn là có nhu cầu về phương diện gì thì cùng ngươi Tô Ca nói. Chờ ngươi ở bên này định cư. Ngươi Tô Ca ở chỗ này cũng nhiều một người bạn. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cảm ơn Tô Ca. Cảm ơn tẩu tử. Các ngươi người một nhà đối với ta thật sự là quá tốt. Ta hiện tại vừa qua tới. Hôm nay đã tìm xong chỗ ở. Bất quá là lâm thời. Các loại công việc phương diện xác định, ta liền đi thuê cái nhà. Lần này tới Trung Hải thì không có ý định đi. Về sau có rảnh thì qua tới tìm các ngươi chơi. Tẩu tử không chê liền tốt. Đương nhiên sẽ không. Tiểu Kỳ, người Tô Ca đều nói với ta. Hai người các ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân. Phương Kỳ là cái thật không tệ nam hài tử. Người già thực, miệng cũng ngọt, một bữa cơm ăn đến. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Tô Trần nguyên bản lưu hắn trong nhà ở. Nhưng Phương Kỳ nói mình đã có chỗ ở. Cho nên ăn cơm xong về sau. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem hắn đưa tới cửa. Hắn đánh xe liền chính mình rời đi. Đến nhà về sau. Tô Trần đi tắm rửa. Nhan Băng Tuyết liền cho cố Vũ Hân gọi điện thoại. Vũ Hân, buổi chiều ngươi muốn nói với ta chuyện gì a? Cố Vũ Hân kích động nói. Tuyết Nhi, người có phải hay không trong nhà sự tình giúp xong mới gọi điện thoại cho ta? Nhan Băng Tuyết hơi có chút nghi hoặc. Hồi đáp, tối nay trong nhà tới một người khách nhân. Vừa ăn xong cơm đem khách nhân đưa đi. Bất quá làm sao ngươi biết sự kiện này? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.